Xem ra tình huống rất không hay a. Lôi Động liếc mắt nhìn Huyền Nguyên chân nhân đang ở cách đùi trượng, thần tình cực kỳ lạnh lùng nghiêm nghị, tuy thoạt nhìn Huyền Nguyên đang bị thương không nhẹ, nhưng nói như thế nào hắn cũng là cường giả hóa thần kỳ, nếu như Vân chịu theo lời của sân thi đấu công bằng, đối với chúng ta rất bất lợi. Lôi Động nói không sai, tuy Huyền Nguyên chân nhân không quát thể trọng sinh giống như Hắc Dực Ma Vương. Hắc Dực Ma Vương khi sống lại thì 1/2 phần 10 thực lực đỉnh phong của hắn cũng không có, các loại vũ khí áo giáp ma tộc sử dụng cũng là hai bàn tay trắng. Nhưng dù vậy Hắc Dực Ma Vương vẫn có vô số thủ đoạn, cũng khiến Lôi Động chịu nhiều đau khổ, nếu như lúc đó không được Đạm Đài Băng Vân cứu viện, mới may mắn giết chết Hắc Dực Ma Vương. Nhưng đây là thực lực bản thể của Huyền Nguyên chân nhân, tuy thời gian tới hóa thần kỳ không lâu như Hắc Dực Ma Vương. Nhưng hắn cũng là tu sĩ hóa thần của nhân loại. Phàm là tu sĩ loại, am hiểu nhất chính là sử dụng các loại pháp bảo. Phù trịnh, đan dược. Mà Thái Thượng Tông, chính là môn phái tu chân đỉnh cấp của nhân loại, nội tình sâu hơn những gì người ta biết. Tuy nói Lôi Động lần này xuất chinh, hắn có đem theo các loại pháp bảo, phù triện chuẩn bị phi thường đầy đủ. Thậm chí còn tập trung trong trữ vật thủ trạc, có gầm mấy trăm mai âm sát thiên lôi. Nếu như mấy trăm mai âm sát thiên lôi có thể thành công đập trúng Huyền Nguyên chân nhân mà nói, cho dù thực lực của hắn hoàn hảo không tổn hao gì, cũng chỉ có hạ tràng hình thần câu diệt. Nhưng Lôi Động có thể cam đoan, trên thân Huyền Nguyên chân nhân, áp đáy hòm gì đó tuyệt đối không ít. Hơn nữa không có thời gian dừng lại từ Minh Thần Chân Ngôn Thuật của U Minh Quỷ Đế, bằng vào một đống lớn âm sát thiên lôi tập trung trong nháy mắt đập trúng Huyền Nguyên chân nhân được sao? Nghĩ tới Minh Thần Chân Ngôn Thuật, đột nhiên Lôi Động nhìn về phía của Tiểu U, một đạo thần niệm truyền tới. Tiểu U nhưng thật ánh mắt liếc nhìn hiếm thấy của Lôi Động, ca ca, Tiểu U chỉ là thiên linh quỷ, không phải là cái gì thiên linh thần. Phụ thân ta khổ tu mấy ngàn năm, cho tới bây giờ mới xem như miễn cưỡng nắm giữ Minh Thần Chân Ngôn Thuật, nhưng bởi vì giới hạn thực lực, vẫn thua xa thực lực chân chính của nó. Trước sử dụng thời gian lui lại, chỉ sợ cũng làm cho phụ thân đại thương nguyên khí. Cũng may phụ thân thành công cứu Mộ Tỷ Tỷ, cũng không uổng công phụ thân nỗ lực bỏ đại giới như thế. Lôi Động biến sắc, nghiêm mặt nói, việc này ít nhiều phải cảm tạ Quỷ Đế tiền bối, phần thiên đại ân tình, Lôi Động khắc trong tâm khảm. Ca ca, Tiểu U không phải đòi nhân tình của ngươi. Tiểu U vừa xấu hổ ngượng ngùng lại vừa tức giận dậm chân nói, ngươi nói như thế, chẳng phải là xem Tiểu U là người ngoài rồi sao? Ách, cái này là ta không đúng. Lôi Động cười nói, ta bởi vì quá khẩn trương cho nên nói sai thôi. Ngươi không nên xem là đúng. Hừ hừ, còn thời gian để các ngươi liếc mắt đưa tình sao? Âm thanh huyền nguyên của oán hận truyền tới, tiểu tử, nếu ngươi không phá đại sự tông phái của ta, cuối cùng còn dám chỉ huy đại quân tiêu diệt tinh nhuệ của Thái Thượng Tông chúng ta. Bản chân nhân sẽ không cho ngươi chết thống khoái, ta sẽ đem thần hồn của ngươi rút ra, dùng phương pháp ma đạo của các ngươi luyện hóa một chút, cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Huyền Nguyên lão quỷ, ngươi ít ở chỗ này huênh hoang. Tiểu U khó chịu không thoải mái, biểu môi hừ lạnh, nói, tốt xấu ngươi cũng là hóa thần. Là cường giả đỉnh cấp, nhìn ngươi lớn lên tiên phong đạo cốt, nhưng là dạng chó hình người, dùng sân đấu khi dễ tiểu bối tính toán là cái gì? Nếu như ngươi thật sự quyết đoán có bản lĩnh, sao ngươi không dâng đấu với phụ thân của ta chứ? Ngươi chỉ là một con quỷ vương nho nhỏ, lẽ nào lại thực sự làng nhi của U Minh lão quỷ chứ? Huyền Nguyên tử nhìn chằm chằm vào Tiểu U, sắc mặt phi thường xấu xí mà trịnh trọng, không đúng không đúng, lấy tính cách bá đạo của U Minh lão quỷ, làm sao có thể cho nữ nhi của mình làm bản mạng quỷ phụ cả một nhân loại kim đan kỳ được chứ? Nhưng mà quỷ vương nho nhỏ này và U Minh lão quỷ vừa rồi là đồng thời xuất hiện. Mà U Minh lão quỷ lại thi triển pháp thuật nghịch thiên là thời gian lui lại. Tuy nói U Minh lão quỷ phải mượn Minh Thần Chân Ngôn Thuật mới làm được, gián tiếp điều khiển thời gian pháp tắc. Nhưng dù vậy, cũng không phải Huyền Nguyên chân nhân hắn có thể so sánh. Huyền Nguyên lão quỷ, ta là nữ nhi của ai ngươi quản được sao? Tiểu U giơ nắm đấm lên, mắt lạnh nhìn qua, nếu ngươi sợ phụ thân của ta, nên sớm thả chúng ta ra đi, nếu không, phụ thân của ta sẽ sang bằng Thái Thượng Tông. Hừ, U Minh quỷ đế đúng là rất lợi hại. Nhưng Thái Thượng Tông chúng là ngồi không sao? Huyền Nguyên cười lạnh liên tục, khí thế không kém nói, chúng ta ở Đại Càn Châu không phải Khang Châu là địa phương nông thôn có thể so sánh. Chỉ cần hắn dám chạy tới Đại Càn Châu hô mưa gọi gió, tất nhiên sẽ mất mạng. Lời này của hắn cũng không phải khoác lác, Đại Càn Châu mạnh, cho dù so với những chủng tộc cường thế cũng không kém nửa phần. Nhưng mà, bản chân nhân nhìn mặt mũi của U Minh Quỷ Đế, nhìn mặt mũi cường giả của hắn, cho nên thả cho tiểu nha đầu ngươi rời đi. Nếu như ngươi thức thời, nhanh chóng đi đi, bằng không bản chân nhân tuyệt đối không nương tay. Huyền Nguyên Tử đúng là có chút sợ U Minh Quỷ Đế, không muốn chính mình giết chết nha đầu này, làm cho U Minh Quỷ Đế tìm mình trả thù. Chương 717, Thôn Phệ Tinh Phách. Chê cười, bản công chúa là bản mạng quỷ phó của ca ca, người giết ca ca, không phải giết bản công chúa sao? Tiểu U cười nhạt nói, nhưng mà, bằng loại người mới tấn cấp hóa thần như ngươi, người bị thương nặng mà có thể giết chết ca ca của ta sao? Đến thử xem sao. Song Phương đã chuẩn bị thỏa đáng, sinh tử quyết chiến chính thức bắt đầu, cảnh cáo, chỉ có tiêu diệt một phương khác, mới quệt rời khỏi sân thi đấu. Âm thanh lạnh như băng của khí linh vang lên trong đầu của Lôi Động. Huyền Nguyên Tử đã động, chỉ thấy thân hình hắn nhanh như tật phong bay tới. Nhe răng cười nói, tiểu tử, trong hoàn cảnh công bằng này, bản chân nhân muốn nhìn xem ai có thể bảo vệ ngươi. Ta muốn rút hồn phách của ngươi ra. Lúc này, một mặt cờ xí màu đen xuất hiện, từ trong tử phủ của tiểu U bay ra, đủ chín mặt cờ xí đen kịt mà dữ tợn, thoáng cái đã bảo phủ tất hai người vào bên trong. Đừng nhìn Huyền Nguyên Tử kiêu ngạo mà bá đạo như vậy, giống như tiện tay là có thể bóp chết Lôi Động. Nhưng trên thực tế, Huyền Nguyên Tử liên tiếp bị thua thiệt nhiều, lúc này tinh thần của hắn căng cứng, chỉ cần hơi có chút gió thổi cỏ lay, giống như chim sợ cành cong. Cường giả hóa thần kỳ có thần niệm rất mạnh. Chỉ cần nhìn thoáng qua cờ xí hắc sắc này, trong lòng Huyền Nguyên Tử đánh ra một cảm giác run sợ khó hiểu. Nếu là trước kia, hắn sẽ không sợ hãi mà lao tới. Thế nhưng hiện tại, thân hình của hắn lóe lên, trực tiếp thối lui đến ngoài vài dặm. Sưu sưu sưu mà cờ xí hắc sắc này, giống như vật còn sống bao phủ phạm vi trăm mét, không ngừng xoay tròn, phun ra hắc vụ nồng nặc. Từng đạo hắc vụ, giống như có được sinh mệnh, dãy dụa, thường thường lộ ra dáng dấp dương nanh múa vuốt. Đây là bảo bối gì? Huyền Nguyên Tử ngây người, hắn cảm thấy toàn thân đang đổ mồ hôi lạnh, bởi vì dựa vào thần niệm của hắn. Hắn có thể cảm thụ được uy áp do hắc vụ nồng nặc kia tản ra ngoài, thế nhưng tuyệt đối không thua gì một cường giả hóa thần kỳ. Gì? Dĩ nhiên là U Minh hắc sát trận. Đột nhiên âm thanh của khí linh sân thi đấu xuất hiện, trong âm thanh mang theo sợ hãi, nói, ta đã lâu rồi không thấy được bộ trận pháp đầy đủ này xuất hiện, tiểu nha đầu thiên linh quỷ, ngươi đúng là cho ta một kinh hỷ a, ta kháo, U Minh hắc sát trận. May là Huyền Nguyên Tử là gia hỏa cấp bậc cao, nhưng cũng không nhịn được mà run lên, nghĩ lại mà sợ, cho nên mắng, tiểu nha đầu, ngươi thật đúng là âm hiểm a, hảo huyền. Thực sự hảo huyền. Danh tiếng tiên thiên linh bảo phòng ngự mạnh nhất của Minh Vực, đương nhiên hắn có nghe qua danh tiếng rồi. Thế giới này, trận pháp rất khoa trương, mà chính cờ xí hắc sắc này, trong mỗi một trận kỳ, đều phong ấn một con yêu thú U Minh cấp bậc hóa thần, mà trong chủ kỳ, lại phong ấn nguyên thần của một con yêu thú hóa thần đỉnh phong. Tuy nguyên thần có sức chiến đấu thua xa thực lực của bản thể, nhưng chính nguyên thần của chính con yêu thú liên thủ, cho dù lộc sĩ hóa thần trung giai tiến vào trong đó, cũng sẽ bị đánh chết, hạ tràng là hồn phi phách tán. Đương nhiên, thủ bút luyện chế tiên thiên linh bảo như thế, cũng chỉ có thời kỳ viễn cổ mới có thể làm được. Hôm nay đừng nói tìm chính con yêu thú hóa thần hệ U Minh, còn có một con hóa thần đỉnh phong. Cho dù muốn tìm ra một con, cũng là thiên nan vạn nan. Huyền Nguyên Tử kinh sợ không ngớt, trong lòng tiểu U thầm kêu đáng tiếc. Nguyên bản quyết định của nàng, chính là bao phủ Huyền Nguyên Tử vào trong trận pháp, nhất cử tiêu diệt hắn, cho nên mới vô thanh vô tức lén lút tế U Minh hắc sát trận. Có chủ nhân Lôi Động cũng đầu đầy mồ hôi, bởi vì tiểu U cũng học được tính cách âm hiểm từ hắn. Nếu Huyền Nguyên Tử quá mức cảnh giác, một khi tiến vào trong trận pháp, sợ rằng hắn sẽ biến thành cường giả hóa thần chết oan uổng nhất từ trước tới nay. U Minh hắc sát trận được vinh danh là trận pháp phòng ngự nhất của Minh Vực cũng không phải là chuyện đùa, cho dù tu sĩ hóa thần trung giai bị nhốt trong đó, chỉ sợ cũng khó màng hảo thoát thân. Huống chi Huyền Nguyên Tử chỉ là tu sĩ vừa tấn cấp lên hóa thần sơ giai mà thôi. Đáng tiếc chính là, U Minh hắc sát trận thiện thủ mà không giỏi về tấn công, Tiểu U không có biện pháp chỉ huy chính yêu hồn trong U Minh Hắc Sát Trận chủ động xuất kích, nếu không, U Minh Hắc Sát Trận chính là đại sát khí đánh chết hóa thần. Nhưng dù vậy, năng lực phòng ngự của U Minh Hắc Sát Trận cũng mạnh tới kinh khủng. Trong tác dụng của trận pháp, chỉ cần là người có chút đầu óc sẽ không xông vào bên trong. Lôi Động nhìn phạm vi trận pháp bao phủ, cũng lau mồ hôi lạnh, nói, Tiểu U, Quỷ Đế lão nhân gia đúng là bỏ được, ngay cả trận pháp tuyệt thế này cũng cho ngươi. Ca ca, phụ thân chỉ muốn thực lực của ta mạnh hơn chút thôi, bảo ta theo ngươi xông vào chỗ sâu nhất trong U Minh quỷ vực. Tiểu U thấy mọi người bị hù dọa, cũng cười khanh khách, nói, không nghĩ tới bây giờ lại có thể dùng bảo mạng, cái tên huyền nguyên tử này. Cũng không có năng lực trận pháp gì, cái gì Thái Thượng Tông, cái gì cường giả hóa thần kỳ, không phải chỉ thế thôi sao? Tiểu nha đầu, ngươi ít dùng phép khích tướng đi, ngươi tưởng dựa vào U Minh Hắc Sát trận này là có thể thắng được cuộc đấu sinh tử hay sao? Huyền Nguyên Tử ở ngoài ổn định lại, cười nhạt nói, cuộc chiến sinh tử tuy rằng không thời hạn thời gian, nhưng bản chân nhân cũng không ngươi có thể thời thời khắc khắc duy trì U Minh Hắc Sát trận, luôn luôn có lúc kiệt lực a. Tiểu U biểu môi, hừ lạnh, nói, vậy ngươi cứ thành thành thật thật mà đợi ở ngoài đi, bớt nói nhảm. Sau khi phụ thân phát hiện ta biến mất, nhất định sẽ nghiệp pháp cứu chúng ta ra ngoài. Tiểu nha đầu, ngươi quá ngây thơ. Đây chính là sân thi đấu công bằng do viễn cổ đại năng luyện chế, ngươi nói phá là phát sao? Huống chi lúc luyện chế sân thi đấu công bằng, dung hợp một phần thời gian pháp tắc, chúng ta đánh trong này một năm, bên ngoài nhiều lắm cũng chỉ mới một ngày mà thôi. Sắc mặt Tiểu U lúc này hơi động, truyền âm nói với Lôi Động, ca ca, vậy thì có chút phiền phức. Phụ thân trong thời gian ngắn khó mà cứu chúng ta ra ngoài được, mà Tiểu U chỉ có thể trì trận pháp nhiều nhất trong nửa năm mà thôi. Đó là dưới tình huống tận lực tiết kiệm nhất rồi đấy. Lôi Động im lặng không lên tiếng, nhưng lúc tiến vào sân thi đấu, đầu óc cũng chưa từng suy nghĩ tìm đối sách. Lại nghe khẩu khiết khí linh sân thi đấu, đây nhất định là trận quyết đấu sinh tử, song phương không chết không ngất. Nói cách khác, chỉ có chính mình chết, hoặc là Huyền Nguyên Tử chết, mới xem như xong xuôi. Nhưng Huyền Nguyên Tử là tu sĩ hóa thần sơ giai, cho dù thương nặng cũng không phải Tiểu U nạn có thể giết hắn. Đích xác, trong trữ vật thủ trạc có một đống lớn âm sát thiên lôi là đại sát khí. Chương 718, Thôn Phệ Tinh Phách. Nhưng âm sát thiên lôi cho dù mạnh hơn nữa, cũng phải đánh trúng người a, ở chỗ này cũng không có U Minh Quỷ Đế hỗ trợ dùng Minh Thần Chân Ngôn thuật đình chỉ hoạt động của Huyền Nguyên Tử trong mấy hô hấp. Khí linh, nếu như Huyền Nguyên Tử giải hòa với chúng ta, mọi người có thể an toàn ra ngoài không? Lôi Đồng nghĩ thầm có tình huống giải hòa hay không, chưa biết chừng sử dụng chiến thuật ngoại giao, tỉ như lúc mình dùng Đồng Thiên Phúc Địa làm mồi nhử, tin tưởng cho dù Huyền Nguyên Tử là cường giả hóa thần kỳ cũng không cách nào chống cự lại sức hấp dẫn của Đồng Thiên Phúc Địa. Tiểu tử, ngươi đừng có nằm mộng, cho dù bản chân nhân nguyện ý giải hòa với ngươi cũng không được. Quyết chiến sinh tử đã bắt đầu, bất luận kẻ nào cũng không có khả năng ngừng trận đấu này lại đâu. Huyền Nguyên Tử cười nhạo Lôi Động. Lôi Động không nói, nhưng đã suy nghĩ cẩn thận. Càng nghĩ, càng có một cục diện khó giải thích. Chẳng lẽ nói, chính mình thực sự mệnh trung chú định, phải chết trong sân thi đấu công bằng sao? Liều mạng mà nói, tỷ lệ chiến thắng Huyền Nguyên Tử được một thành. Ca ca, thừa dịp này ngươi nên tu luyện tới Nguyên Anh luôn đi. Như vậy chúng ta liên thủ. Cũng có tỷ lệ nhất định chiến thắng Huyền Nguyên Tử đấy. Tiểu U nói. Sợ rằng rất khó. Lôi Động tất nhiên là biết chuyện nhà mình, tư chất của mình rất phổ thông, tư chất trung thượng, cho dù mình đã đạt tới kim đan cao giai, nhưng muốn trong nửa năm mà đột phá lên Nguyên Anh kỳ rất khó. Không có kỳ ngộ, cho dù cho mình thêm 3 năm 5 năm, cũng khó khăn đột phá. Na đơn giản cũng đừng tu luyện, thừa dịp cuối cùng đây một năm nửa năm, ca ca chúng ta hảo hảo ở chung ba. Trong ánh mắt của Tiểu U bắn ra nhu ý, Lôi Động cảm thấy, kiến nghị này là thế nào? Không được, mình nhất định phải sống đi ra ngoài. Lôi Động bắt đầu dùng thần niệm dò xét trong trữ vật thủ trạc, bản thân mình bày ra bảo bối, linh thạch, đại lượng linh thạch. Ngay cả cực phẩm linh thạch cũng tới 100. Các loại thiên tài địa bảo quý hiếm, cùng với số lượng không nhiệt phẩm linh đan, còn có một đống lớn âm sát thiên lôi. Ách, có không ít phong hồn cầu, trong đó có một có phong ân Nguyên Anh của Bất Lão Yêu Tôn.